Tôi cố chấp trấn thủ phòng tuyến cuối cùng, nghiến răng bặm chặt môi, không cho anh tiến vào. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn cản nỗi nụ hôn này ngày càng mãnh liệt, càng không thể ngăn cản bàn tay anh từ sau lưng tôi di chuyển đến trước ngực tôi, nặn bóp đỉnh đồi mềm mại của tôi. Sự ma sát từ lòng bàn tay anh khiến cảm giác kích thích lan truyền khắp người. Tôi không thể chịu đựng nổi nên hơi hé miệng để mặc đầu lưỡi của anh xâm nhập. Đầu lưỡi của Cảnh Mặc Vũ tấn công mạnh mẽ khiến phòng tuyến phòng thủ vốn không mấy vững chắc của tôi sụp đổ trong giây lát. Hai cánh tay bất giác ôm chặt thắt lưng anh, dần dần phục tùng, dần dần nghênh hợp trong vòng tay anh. Vào thời khắc này, tôi không thể không thừa nhận anh chính là thiên la địa võng mà số phận đã định cho tôi, bủa vây và trói chặt tôi. Anh không buông tay, tôi sẽ không có cách nào thoát khỏi. Dù bị tổn thương hay đau lòng đến mức nào, tôi cũng chỉ có thể chịu đựng. Bị Cảnh Mặc Vũ hôn đến mức nghẹt thở, tôi buộc phải dùng hết sức đẩy anh ra. Sau đó tôi một tay chống vào tường, một tay ôm ngực thở hổn hển. Tôi sắp tắt thở, vậy mà anh còn vui vẻ thưởng thức bộ dạng thảm hại của tôi. Em còn cho rằng đây là quan hệ vợ chồng miễn cưỡng duy trì hay không? Tôi không thể thốt ra lời, chỉ thở hồng hộc trừng mắt với anh. Nhưng nói thật lòng, chứng kiến bộ dạng chưa thỏa mãn, có thể tiếp tục hành vi ân ái bất cứ lúc nào của Cảnh Mặc Vũ, tôi thật sự không nhìn ra một chút miễn cưỡng. Ngôn ngôn, em muốn giải thích thế nào em mới... Ngôn ngôn, em muốn anh giải thích thế nào em mới chịu tin. Anh không có dù chỉ một chút tình cảm với Hứa Tiểu Nặc. Anh muốn giải thích, anh hy vọng tôi tin. Được, tôi sẽ cho anh cơ hội giải thích. Anh khẳng định anh không yêu cô ấy, vậy anh hãy cho em biết, đêm anh bị bỏ thuốc, tại sao anh lại coi em là cô ấy? Còn... Anh coi em là cô ấy? Ngữ khí của Cảnh Mặc Vũ cho thấy anh không hiểu ý tôi. Anh không nhớ à? Tôi đành phải nói rõ hơn một chút. Lúc về nhà, anh đã không còn tỉnh táo, em đến đỡ anh đã gọi Tiểu Nặc. Cảnh Mặc Vũ nhíu mày chìm trong hồi ức, sau đó anh nói cho tôi biết. Anh thật sự không nhớ rõ chuyện xảy ra hôm đó, anh chỉ lờ mờ có ấn tượng, hôm đó anh uống rượu cùng khách hàng. Trong lúc uống rượu, anh nhận được điện thoại của Hứa Tiểu Nặc, nói có việc tìm anh. Kết thúc bữa ăn, anh lập tức bảo chú Mã đưa anh đến biệt thự ở Dương Sơn. Lúc đó cả người anh chìm trong trạng thái quay cuồng, nên không phát hiện tài xế đã là người khác, càng không biết xe đi về đâu. Vì vậy khi có cảm giác một người phụ nữ đỡ mình, đương nhiên anh tưởng đó là Hứa Tiểu Nặc. Cho đến khi anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cơ thể anh đột nhiên bốc cháy, anh không thể khống chế bản thân, hoàn toàn xuất phát từ bản năng đi chiếm đoạt. Nói như vậy, anh không biết người con gái ôm lúc đó là ai? Cảnh Mặc Vũ đã ngửi mùi hương trên người tôi bao nhiêu năm, làm gì có chuyện không thể phân biệt. Cảnh Mặc Vũ tắt vòi hoa sen khiến phòng tắm trở nên tĩnh lặng. Có lẽ anh biết, chỉ là trong lòng anh biết rõ không nên xảy ra chuyện này, nhưng anh không thể khống chế bản thân, vì vậy anh mới không muốn nhớ đến, anh sợ phải đối diện. Cơ thể không chút che đậy, Cảnh Mặc Vũ hình như cũng trở nên chân thực hơn, không còn lớp ngụy trang giả dối nữa. Tôi mơ hồ đọc được sự thư thái từ trong đôi mắt sâu thẳm của anh, giống như một tâm tình bị kìm nén rất lâu, đột nhiên được giải phóng. Nhưng sớm muộn cũng có lúc tỉnh dậy, chuyện phải đối mặt kiểu gì cũng phải đối mặt. Cảnh Mặc Vũ còn nói, sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy tôi nằm bên cạnh anh, giường chiếu hỗn loạn, trên tấm ga trải giường còn có vết máu, đầu óc anh trống rỗng. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại có thể xảy ra chuyện này và xảy ra như thế nào. Cho tới khi ba đột ngột đưa người xông vào phòng, anh mới biết mình bị hãm hại. Tôi hỏi anh, vì vậy anh tưởng em là người sắp đặt tất cả chuyện này? Anh thật sự không ngờ người đó là ba. Anh cho rằng dù ba không nghĩ đến anh, cũng không thể không quan tâm đến cảm nhận của em. Làm sao ba có thể để em chịu đựng chuyện đó trong khi em không hay biết gì cả? Cảnh Mặc Vũ cười gượng gạo, dù việc gì xảy ra lâu rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra vẻ khổ sở và bất lực nơi đáy mắt của anh. Đủ thấy lúc đó, anh khó chấp nhận âm mưu này như thế nào. Đó là bởi ba hiểu rõ, em cần nhất điều gì. Nếu không phải nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay em vào hôm đám cưới, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không biết em từng phản kháng kịch liệt dưới người anh. Anh đã khiến em đau đớn như vậy, đây cũng là điều em muốn sao? Đối với anh, đó là một hành vi đầy tội lỗi. Còn đối với tôi, đó là một cuộc ân ái mê loạn, khổ sở nhưng cũng ngọt ngào. Vâng, tôi gật đầu, nhẹ nhàng tựa vào người anh. Lúc lấy anh, em thật sự không trông mong cuộc hôn nhân của chúng ta có thể duy trì lâu. Em chỉ muốn lấy anh, em không hề hối hận. Cảnh Bạc Vũ ôm chặt lấy tôi, luồn tay vào mái tóc dài của tôi, ngón tay anh lướt qua bờ vai trần của tôi. Ngôn ngôn, anh chưa từng hối hận vì đã cưới em. Em có biết không, mấy hôm trước khi chúng ta làm chuyện đó, anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên. Mùi hương đó, tiếng rên rỉ đó, cảm giác thỏa mãn đó. Còn nữa, anh cảm thấy... Cảnh Mạc Vũ im lặng, cúi đầu nhìn tôi. Dù em là em gái ruột của anh cũng không có cách nào dừng lại. Đủ rồi, có câu nói này của anh là đủ rồi. Cảnh Mạc Vũ lại nắm tay tôi một lần nữa, tôi không cự tuyệt. Bất kể là đúng hay sai, bất kể tương lai phải đối mặt thử thách và đau khổ nhường nào, tôi cũng nguyện đánh cược một lần, cược sẽ có ngày anh yêu tôi. Nhưng dù sao đây cũng là một canh bạc mà tôi không hề có lòng tin vào chiến thắng. Một năm sau, khi tôi vừa khóc vừa nhận tôi đã thua, thua đến mức trắng tay, Tâm Tâm mơ hồ mới tiếc nuối cho tôi biết. Tình yêu là một loại niềm tin, khi bạn tin chắc tình yêu của bạn có thể vượt qua mọi phong ba bão táp, bạn mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Nếu bạn coi tình yêu là một canh bạc, vậy thì ngay từ đầu bạn đã thua hoàn toàn. Tôi lau nước mắt. Tại sao cậu không nói sớm? Tâm Tâm nghiến răng. Cậu có hỏi tớ đâu? Sau khi tắm xong, tôi tưởng Cảnh Mạc Vũ sẽ bắt tôi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng anh chỉ ôm tôi và nói, sắc mặt em rất tệ, chắc tối qua không ngủ ngon à, anh cùng em ngủ một lát. Anh ôm tôi ngủ nửa ngày, 10 đầu ngón tay đan vào nhau, chúng tôi ôm nhau ngủ. Tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon và yên bình như vậy. Lúc tôi tỉnh dậy, sắc trời một màu xanh thẫm, không thấy bóng dáng Cảnh Mạc Vũ đâu. Tôi cảm thấy người nhẹ nhõm, tim tôi không còn đập loạn, cũng không hoa mắt chóng mặt, chân không còn mềm nhũn. Tôi đi thẳng xuống tầng dưới mà không hề cảm thấy tức ngực hay khó thở. Ba tôi và Cảnh Mạc Vũ đang uống trà và trò chuyện ở phòng khách. Đã hơn 6 giờ rồi, Ngôn Ngôn vẫn chưa tỉnh dậy, không phải con bé cả đêm qua không ngủ đấy chứ? Ba tôi cất giọng oán trách. Tuy hai đứa mới kết hôn, tuổi trẻ hừng hực, nhưng anh cũng nên tiết chế một chút, nghĩ đến Ngôn Ngôn. Cảnh Mạc Vũ ho khan một tiếng. Ba, chẳng phải ba muốn sớm được bế cháu hay sao? Nghe đến từ cháu, lòng tôi trùng xuống, bước chân cũng trở nên nặng nề. Ngược lại, hai mắt ba tôi sáng lấp lánh, ông vội vàng truy vấn. Ừ, thế nào rồi? Có động tĩnh gì chưa? Mấy ngày trước, chú Trần cho ba bài thuốc cung đình để có thể sinh con trai, hai đứa có thể thử. À, thật ra thì cũng không nhất thiết phải sinh con trai tuy có thể thừa kế sản nghiệp của Cảnh gia chúng ta, nhưng con gái lại gần gũi hơn, hay là hai đứa sinh cho ba một trai một gái đi. Ba tôi vui vẻ phác họa viễn cảnh tương lai, nhìn thấy tôi đứng ngây ra ở chân cầu thang, Cảnh Mạc Vũ lập tức đứng dậy đi đến bên tôi. Em ngủ có ngon không? Sao sắc mặt vẫn nhợt nhạt thế? Tôi vội vỗ hai má để gương mặt hồng hào hơn. Đâu có, em ngủ rất ngon. Chắc đồ mỹ phẩm làm trắng da của em hiệu quả tốt quá ấy mà. Xuống ăn cơm đi. Ăn xong anh đưa em đi gặp bạn bè, anh đã hẹn rồi. Bạn bè? Mấy năm nay Cảnh Mạc Vũ rất ít khi cho tôi tham gia các buổi tụ tập bạn bè của anh. Có những ai? Em có quen không? Quen, có Tề Lâm. Tôi đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay không được đẹp lắm, sắc trời u ám, giống như nội tâm của người đàn ông nào đó. Buổi tối chúng ta tụ tập ở đâu? Vẫn ở Hội Hiên à? Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Mạc Vũ đưa tôi đi gặp bạn bè của anh kể từ khi chúng tôi kết hôn. Tuy tôi phải tùy theo địa điểm để chọn trang phục thích hợp nhất. Passion. Hả? Passion Pub và Hội Hiên đều là câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng ở thành phố A. Điểm khác biệt ở chỗ, Hội Hiên chú trọng đến phẩm vị, môi trường trang nhã, phục vụ chu đáo, thích hợp với doanh nhân hơn. Trong khi đó, Passion Pub từ ngoài vào trong chỉ đều màu sắc kích tình và giải trí. Ở đó luôn có chỗ bất ngờ mà bạn chưa nhìn thấy và cũng chưa nghĩ đến bao giờ. Mấy năm trước, vì hiếu kỳ, tôi bảo Tề Lâm dẫn tôi đến Passion một lần. Nhưng với chỉ uống 2 ly rượu trong phòng VIP trang trí vô cùng lộng lẫy, tôi đã bị Cảnh Mạc Vũ lôi về nhà, dạy dỗ cả buổi tối. Đến khi tôi nhận thức sâu sắc rằng con gái đến nơi sắc tình đó dễ bị thất thân, đồng thời hứa với anh không bao giờ đặt chân tới Passion, anh mới tha thứ cho tôi. Trong thâm tâm, tôi thấy khinh thường Tề Lâm, người có ý tốt dẫn tôi đi. Kích tình. Đứng trước cửa Passion Pub, tôi kéo gấu váy ngắn bó sát lần thứ N, nhưng vẫn không thể che giấu vết hôn nổi bật trên đùi. Khỏi cần che, bên trong đèn rất tối, nhìn không rõ đâu. Giọng Cảnh Mạc Vũ vang lên bên tai tôi trừng mắt nhìn anh ai oán. Bắt gặp nụ cười mang hàm ý sâu xa trên khóe miệng anh, tôi mới ngẩn ngơ hiểu ra. Tại sao anh lại giúp tôi chọn kiểu váy, 800 năm cũng không bao giờ cho tôi mặc. Tôi khoác tay Cảnh Mạc Vũ đi vào cửa, phong cách trang trí của Passion khác một trời một vực so với mấy năm trước, nhưng không khí vẫn cuồng nhiệt như vậy. Bên trong rất đông người, nhưng cũng không quá xô bồ. Ánh đèn rực rỡ do thiết kế khéo léo nên không hề chói mắt. Nhân viên pha chế rượu ở quầy bar thi thoảng lại đốt lên một ngọn lửa nhảy múa đẹp mắt. Tiếng nhạc rock ở sàn giữa sôi nổi bởi hiệu quả của dàn loa chất lượng hàng đầu kích thích sự nhiệt tình tiềm ẩn trong mỗi người. Có người trên phòng VIP ở tầng 2 vẫy tay, tôi nhận ra đó là bạn của Cảnh Mạc Vũ nhưng không nhớ họ tên cụ thể. Cảnh Mạc Vũ ôm vai tôi đi lên phòng VIP trên tầng 2, bên trong có 4 người đàn ông và 3 cô gái. Đám đàn ông tôi từng gặp qua, nhưng chỉ quen biết một mình Tề Lâm. Anh ngồi ở góc trong cùng của sofa. Dưới ánh sáng mông lung, anh càng nổi bật là Playboy. Trong 3 cô gái có mặt, tôi từng gặp 2 người, đó chính là 2 người đẹp gọi tôi là Cảnh Phu Nhân khi tôi cùng Tề Lâm uống cà phê ở Hội Hiên. Còn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Tề Lâm, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt. Vừa mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, tôi vừa bị Cảnh Mạc Vũ ôm ngồi xuống sofa. Còn chưa ấm chỗ, Cảnh Mạc Vũ đã giơ tay kéo gấu váy tôi, ghé sát tôi nói nhỏ. Anh phát hiện bộ váy này không hợp với em. Tôi cúi xuống, quả nhiên váy ngắn không thể che nét xuân quang. Tôi lại vội kéo gấu váy lần nữa. Cảnh Mạc Vũ còn nói ở đây rất tối, vậy mà đèn trong phòng VIP chói lọi, chiếu rõ những vết tím trên đùi tôi. Cảnh thiếu, hôm nay cậu làm chủ sự, vậy mà còn đến muộn, không phải ra vẻ quá đấy chứ? Cảnh Mạc Vũ vừa giúp tôi chỉnh váy, có người nửa đùa nửa thật kháng nghị. Cảnh Mạc Vũ mỉm cười giải thích. Xin lỗi, vợ tôi tối qua ngủ không ngon, phải ngủ bù thì mới có thể ra ngoài chơi. Tôi đến muộn là tôi không đúng, tôi sẽ tự chịu phạt 3 ly. Đây vốn là lời giải thích bình thường, nhưng ở một nơi không bình thường, lọt vào tai những người không bình thường, tự nhiên nó có ý nghĩa khác. Lập tức có người lên tiếng. Hả? Thế thì cậu càng không đúng. Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng Cảnh thiếu cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút. Tôi gặp người vừa nói từ nhiều năm trước, nhưng bởi diện mạo của anh ta để lại ấn tượng sâu sắc cho người đối diện, nên tôi nhớ anh ta họ Trác. Công tử nhà giàu nổi tiếng ở Kinh Thành. Nghe nói anh ta còn có một người anh trai, nên ai cũng gọi anh ta là Nhị Thiếu. Đúng vậy, đúng vậy. Đề tài vừa đưa ra, lập tức có người phụ họa. Trước đây Cảnh Thiếu thương Ngôn Ngôn nhất, cô ấy thiếu một sợi tóc, cậu cũng không vui. Vậy mà bây giờ cậu giày vò người ta đến mức ngủ không ngon giấc, cậu cũng nỡ lòng sao? Mọi người, anh một câu, tôi một câu, càng nói càng lạc điệu. Người bình thường lắm lời nhất là Tề Lâm, hôm nay lại im lặng một cách kỳ lạ. Anh chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi bị đám đông bủa vây. Cảnh Mạc Vũ cũng không giải thích, sau khi uống cạn 3 ly rượu liền một lúc, anh cười tủm tỉm, đặt tay lên đùi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Em đừng để bụng, bọn họ là vậy đấy, thích ăn nói lung tung. Cảnh Mạc Vũ ghé sát người tôi, thì thầm vào tai tôi. Tại sao em phải để bụng? Đến nơi này vui chơi, không cần giữ phép tắc quá. Tôi cười híp mắt, cố ý nói rất to. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đến Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể can thiệp vào chuyện anh giày vò em, liên quan gì đến bọn họ chứ? Cảnh Mạc Vũ không kiềm chế nổi kéo tôi vào lòng. Nghe thấy chưa, vợ tôi còn không có ý kiến, đâu đến lượt các cậu lắm lời. Thấy chưa, người ta anh em, vợ vợ chồng chồng, ngọt ngào quá thể, làm tôi ngứa ngáy trong lòng, cũng muốn tìm một cô em gái đem về nuôi. Một anh chàng đẹp trai tôi không quen tiếp lời. Người đẹp ở bên cạnh lập tức siết cổ tay anh. Anh thử nuôi tôi xem nào. Mọi người cười ồ, Cảnh Mạc Vũ cũng cười. Tôi rất hiếm khi được chứng kiến bộ dạng thoải mái này của anh. Trước mặt bạn bè, anh vui vẻ phóng túng, cùng bọn họ đùa cười, chứ không còn vẻ lạnh lùng và xa cách. Gương mặt nhìn nghiêng của anh dưới ánh đèn rực rỡ chao động, toát ra sức hút đàn ông chí mạng, khiến phụ nữ khó có thể kháng cự. Mọi người nâng ly chúc tụng, phụ nữ cũng phải uống. Biết rõ mình không thể uống rượu, nhưng tôi cũng không thể không nể mặt, đành phải uống xã giao mấy ngụm rượu vang. Nhấp từng hớp rượu không phải phong cách của tôi, người khác không để ý, chỉ có Cảnh Mạc Vũ lập tức nhận ra. Em sao vậy? Bữa tối ăn mấy miếng rau, rượu cũng không uống, em không khỏe sao? Tôi vội nói, đâu có, em thấy tửu lượng của bạn anh có vẻ rất tốt, em định dĩ sức. Sợ gì chứ, có anh ở đây. Thì em sợ anh say đến mức bất tỉnh nhân sự, không ai đỡ về nên mới giữ sức. Cảnh Mạc Vũ véo má tôi, đáy mắt ngập tràn ý cười. Tôi ôm vai anh, đặt một nụ hôn sâu lên má anh, vừa quay đầu, tôi vừa bắt gặp Tề Lâm cầm ly rượu, ngẩng lên uống cạn một hơi. Tôi biết Cảnh Mạc Vũ đang cố ý khích Tề Lâm, tôi cũng cố tình phối hợp với anh, bởi tôi là người hy vọng Tề Lâm sớm tỉnh ngộ hơn ai hết. Tôi mong anh sớm buông mối tình đơn phương vĩnh viễn không có kết quả này. Thấy vợ chồng chúng tôi rất mực tình cảm, có người bắt đầu buôn chuyện về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của chúng tôi. Đợt trước nhận được thiệp mời của hai anh em nhà này, tôi như bị sét đánh ngang tai. Tình cảm anh em ấm áp nhất, thuần khiết nhất trong lòng tôi tự nhiên biến thành gian tình trong nháy mắt. Tôi nghĩ mãi không thể hiểu nổi. Sau đó có đọc tin tức trên báo, còn tưởng Cảnh thiếu bá vương ngạch thượng cung đâu cơ đấy. Bá vương ngạnh thượng cung có nghĩa là cưỡng gian. Bá vương ngạnh thượng cung, không cần nghĩ cũng biết không có khả năng đó. Ông già nhà bọn họ là người thế nào? Nếu có chuyện như vậy thật, chắc ông già sẽ róc thịt cậu ấy mất. Bây giờ mới thấy, hai người này không chỉ có gian tình một ngày, hai ngày. Bọn họ vừa nhắc tới, tôi liền nhớ tới lời bàn tán của các đồng nghiệp ở công ty. Tôi ghé sát người Cảnh Mạc Vũ hỏi nhỏ. Em nghe nói, báo chí đăng tin anh vì tài sản của Cảnh gia nên mới ép em lấy anh. Sau đó tờ báo bị mua hết sạch, tòa soạn báo còn gặp phiền phức, là anh cho người làm phải không? Sao em hỏi chuyện này? Bình thường lúc nào anh cũng phủ nhận, có nghĩa là anh thừa nhận. Tại sao anh phải làm như vậy? Hành vi giấu đầu hở đuôi của anh càng khiến người ta hiểu nhầm. Anh biết là anh cố ý đấy. Hả? So với chuyện bị bắt ép cưới em, anh thà khiến người khác tin anh cưỡng ép em, dù sao về sau cũng có tôn nghiêm hơn. Tôi im lặng hồi lâu, không chỉ đơn giản vì sự tôn nghiêm của anh có vô số cách để đính chính tin đồn, nhưng lại quyết định gánh chịu để bảo vệ sự tôn nghiêm của tôi. Anh đã hy sinh quá nhiều vì Cảnh gia, vì em và ba. Đây là việc anh nên làm. Tôi nhẹ nhàng tựa vào người anh, hít mùi hương khiến tôi an lòng. Anh đã vì tôi mà gánh quá nhiều trách nhiệm, tôi thật sự hy vọng một ngày nào đó, tôi cũng có thể chia sẻ gánh nặng cùng anh. Tôi rất hiếu kỳ. Trác Nhị Thiếu cong cong khóe môi, gương mặt toát lên sự mê hoặc tà mị. Ôm ấp hôn hít cô em gái đã lớn lên cùng mình, rốt cuộc có cảm giác như thế nào? Cậu không cảm thấy cậu đang dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên sao? Tôi lau mồ hôi chán, bạn bè đúng là bạn bè, đến lời chế nhạo cũng đánh trúng chỗ hiểm, một nhát đứt cổ họng. Cảnh Mạc Vũ thong thả vắt một chân lên chân kia, tay nâng ly rượu, nở nụ cười nhàn nhạt với Trác Nhị Thiếu. Tôi nghĩ chắc cũng giống cảm giác ôm chị dâu của mình, muốn ngừng mà không ngừng được. Mọi người cười bò, đến Tề Lâm cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tôi không hiểu ý câu này có gì đáng buồn cười, nhưng mấy chữ muốn ngừng mà không ngừng được, lời giản dị, ý sâu xa, khiến tôi miên man suy nghĩ. Sau trận cười, không khí càng nóng hơn, mọi người bắt đầu chơi trò gieo xúc sắc. Quy tắc rất đơn giản, người có số nhỏ nhất sẽ phải uống một ly rượu mạnh. Rượu đúng là rất mạnh, là hỗn hợp của rượu vang, rượu tây, bia và rượu trắng, màu sắc khá kỳ dị, chỉ nhìn thôi cũng đủ đau đầu. Mấy cô gái không lên tiếng phản đối, tôi cũng không tiện phát biểu ý kiến, đành phải chờ đợi thần may mắn thương xót người bị bệnh tim là tôi, đừng để cái mạng nhỏ của tôi đi đời trong ly rượu. Sự thật chứng minh, nữ thần may mắn không bao giờ chỉ chiếu cố một người. Sau nhiều lượt chơi, cuối cùng tôi cũng không thể tránh khỏi bị phạt. Một ly rượu có màu sắc kỳ dị được đưa đến trước mặt tôi. Tôi nháy mắt ra hiệu Cảnh Mạc Vũ, anh lập tức hiểu ý, nhận ly rượu trong tay tôi. Nhưng anh vừa định uống, những tiếng phản đối bắt đầu vang lên. Không được, cậu tuyệt đối không thể uống thay ly rượu này. Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng được. Có người cầm chai rượu tương tự đặt trước mặt anh. Quy tắc cũ, uống hết 3 ly. Còn nữa, lần trước cậu không cho chúng tôi được chọc phá đêm động phòng, chúng tôi nhớ đến tận bây giờ. Tử lượng của Ngôn Ngôn tốt như vậy, đâu cần anh phải làm anh hùng. Tề Lâm, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Không cần anh uống thay, em có thể uống. Bọn họ gây khó dễ thì không sao, nếu để anh uống 3 ly, dù tửu lượng tốt đến mấy cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi giơ tay định rằng lấy ly rượu, Cảnh Mạc Vũ đang ngửa đầu uống hết, sau đó anh lần lượt uống 2 ly còn lại. Tiếng huýt sáo nổi lên, mọi người hưng phấn hét to, nhưng không phải vì 3 ly rượu mà là Cảnh Mạc Vũ uống hết ly rượu này, chứng tỏ anh đã ngầm ưng thuận nguyện chọc phá đêm động phòng của bọn họ. Cảnh Mạc Vũ bỏ ly rượu xuống bàn, cởi cúc tay áo sơ mi, sắn tay lên. Sau đó anh lại cởi cúc thứ hai và thứ ba trên cổ áo. Bình thường Cảnh Mạc Vũ toàn mặc đồ công sở, vừa nhã nhặn vừa chững chạc. Hôm nay anh diện quần bò màu cà phê sẫm và áo sơ mi kẻ sọc, đồng làm nổi bật thân hình cao ráo. Khi anh cởi mấy cúc áo, càng làm lộ vẻ gợi cảm của đàn ông. Các cậu muốn chỉnh tôi kiểu gì? Nghe anh nói xong, đám bạn bè biến thái của anh bắt đầu nhiệt tình thảo luận các phương án, rồi nhanh chóng xác định 3 phương án tốt nhất. Thứ nhất, bọn họ bắt tôi nằm xuống sofa để Cảnh Mạc Vũ chống tay làm động tác chống đẩy trên người tôi. Tư thế của anh phải chuẩn, không được chạm vào người tôi. Chạm vào người tôi một lần, anh sẽ phải chống đẩy thêm 10 cái. Sofa rất mềm, tôi nằm thẳng đã lún, muốn có tư thế chống đẩy tiêu chuẩn, chắc chắn tay. Chương 14. Tôi chưa từng nghe thấy yêu cầu biến thái như vậy, nên chỉ biết há hốc miệng. Cảnh Mạc Vũ đẩy tôi nằm xuống sofa, chống hai tay xuống hai bên bả vai tôi, nâng người lên cao. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ để lại một ngọn đèn màu vàng chiếu xuống người chúng tôi. Tư thế của chúng tôi vốn rất mờ ám, dưới ánh đèn dịu dàng càng gợi trí tưởng tượng. Bây giờ em uống rượu, liệu còn kịp không? Tôi nuốt nước miếng cất giọng run run. Em thử nói xem. Cảnh Mạc Vũ liếc đám người đang ngồi im lặng chờ xem trò vui. Em hãy nhắm mắt lại. Tôi lập tức nhắm mắt, nhưng khi chẳng nhìn thấy gì, các giác quan sẽ nhạy bén hơn. Trong không gian tối mờ, hơi thở của anh như gần như xa, phả vào bờ môi tôi, rất giống cảm giác mỗi khi anh xâm nhập và rời đi. Nhiệt độ trong huyết mạch ngày càng tăng cao, tôi phải nắm chặt hai tay mới có thể kiềm chế không ôm anh. 10 lần chống đẩy không nhiều, mười mấy giây nhanh chóng kết thúc, nhưng đối với tôi, đó là sự hành hạ dài dằng dặc. Tôi vừa ôm ngực vừa ngồi dậy, uống một ngụm nước, nghe đến phương án thứ hai, tôi liền phụt nước ra ngoài. Bọn họ đòi bôi mứt dâu lên ngực và đùi tôi để Cảnh Mạc Vũ ăn sạch. Chỉ vì một ly rượu mà bọn họ dồn người khác vào chỗ không ngóc đầu lên nổi, tôi thật sự không chịu đựng được thêm. Chỉ tay vào những người đàn ông vô liêm sỉ. Anh có chắc chắn họ là bạn anh không? Cảnh Mạc Vũ mỉm cười, lau giọt nước đọng lại trên khóe miệng tôi. Không sao đâu, rồi cũng có ngày bọn họ kết hôn, anh sẽ đợi đến ngày đó. Quá trình ăn mất dâu thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Người đàn ông bạn yêu sâu sắc, hôn nhẹ lên làn da của bạn, đầu lưỡi anh cuốn sạch mứt dâu, để lại ngọn lửa khó có thể dập tắt trong cơ thể bạn. Nếu đây là màn dạo đầu của cuộc ân ái thì không nói làm gì, nhưng cả quá trình phơi bày dưới ánh đèn trước mặt bao nhiêu người, tôi phải bấm móng tay vào sofa mới có thể chống chế bản thân không động đậy, cũng không kêu một tiếng. Cơ thể bất động nhưng không có nghĩa các giác quan không có phản ứng. Lúc Cảnh Mạc Vũ liếm chút dâu cuối cùng ở giữa đùi, trên tay tôi hoàn toàn mềm nhũn. Tôi không thể ngồi dậy, không cần soi gương cũng biết khuôn mặt tôi lúc này mơ màng diễm lệ. Tôi nghĩ trò chơi quá đáng nhất cũng chỉ đến mức đó mà thôi, chắc sẽ không còn trò nào biến thái hơn. Nào ngờ phương án thứ ba là bắt hai chúng tôi diễn lại cảnh lần đầu tiên Cảnh Mạc Vũ thể hiện tình cảm với tôi. Không bàn đến chuyện Cảnh Mạc Vũ thật sự có tình cảm với tôi hay không, đúng là anh từng thể hiện hai lần và chỉ dùng một cách, đó là cách trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất. Nghe đến câu này, người luôn bình tĩnh như Cảnh Mạc Vũ cũng thay đổi sắc mặt. Là ai đưa ra ý kiến này? Mọi người dồn ánh mắt về phía Tề Lâm, Cảnh Mạc Vũ như ngộ ra điều gì đó. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin. Tôi thề, từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn tốt cho Tề Lâm, tôi hy vọng khi biết sự thật, anh ấy sẽ hết hy vọng. Đến nằm mơ tôi cũng không ngờ, anh ấy lại quay sang hại tôi. Dưới sự hò reo cổ vũ của mọi người, Cảnh Mạc Vũ lại lấy vẻ mặt bình tĩnh, anh quay sang nhìn Tề Lâm. Nếu cậu đã muốn xem, được thôi. Đất trời xoay chuyển, tôi còn chưa kịp bừng tỉnh, Cảnh Mạc Vũ đã ôm tôi, để tôi quỳ giữa hai đùi anh. Sau đó anh nâng mặt tôi và phủ môi xuống, đầu lưỡi của anh vẫn còn lưu lại vị ngọt của mút dâu, khiến tôi cảm thấy ngọt ngào vô hạn. Tôi ôm chặt vai anh, say sưa đáp trả nụ hôn kịch liệt của anh. Chúng tôi hôn nhau quên cả trời đất, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Thậm chí tôi còn cảm thấy bộ phận nào đó của anh giữa hai đùi tôi có phản ứng. Chúng tôi vừa trải qua màn dạo đầu nóng bỏng, lại thêm một nụ hôn mãnh liệt, ngọn lửa dục tình bốc cháy trong giây lát. Bàn tay anh đang đặt lên eo tôi, từ từ trượt xuống. Đến lúc đó, có người ho nhẹ một tiếng khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Khi ngẩng đầu, tôi bắt gặp Trác Nhị thiếu gia đang cầm ly rượu ở phía đối diện hắng giọng. Thật sự nhìn không ra, Cảnh thiếu bình thường lạnh lùng, thời khắc then chốt lại ra tay trực tiếp như vậy. Được rồi, chúng ta xem đến đây thôi, sớm muộn cũng có ngày chúng ta kết hôn. Mọi người cười cười, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu. Em đi nhà vệ sinh một lát. Tôi luống cuống từ trên đùi Cảnh Mạc Vũ nhảy xuống đất, chạy một mạch ra cửa phòng VIP. Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi không phân biệt nổi phương hướng, đi lân quanh ngoài hành lang mấy vòng cũng không tìm thấy nhà vệ sinh. Đột nhiên có người ôm chặt lấy tôi, một mùi hương quen thuộc bao phủ người tôi. Hãy đứng ngoài gác cửa cho phòng cho tôi, không cho bất cứ ai vào. Cảnh Mạc Vũ vừa nói vừa nhét một tập tiền 100 nhân dân tệ vào tay nhân viên phục vụ bên cạnh. Không đợi người phục vụ có phản ứng, anh đã kéo tôi vào một phòng VIP trống. Diện tích gian phòng này bằng phòng vừa rồi, nhưng không một bóng người, nên càng trở nên rộng rãi, trống trải. Cảnh Mạc Vũ tiện tay khóa trái cửa, bật tivi treo trên tường. Anh mở nhạc rất lớn. Trong phòng không bật đèn, hình ảnh vũ điệu với tiết tấu nhanh trên màn hình phản chiếu bức tường màu đỏ thẫm của căn phòng, kích thích sự nhiệt tình của con người. Cảnh Mạc Vũ không thể chịu đựng thêm, cũng không cần chịu đựng thêm. Anh ôm chặt người tôi, một tay vén gâu váy ngắn của tôi thò vào bên trong. Hôm nay để phối hợp với bộ váy ngắn bó sát màu tím thẫm này, tôi chỉ mặc quần chữ T vải ren. Vừa rồi bị kích thích một trận, nơi đó đã ẩm ướt từ lâu. Ngón tay Cảnh Mạc Vũ vừa chạm vào, như đốt lên ngọn lửa, ẩm ướt, khiến toàn thân tôi run rẩy. Anh... Tôi hơi luống cuống, vội vàng giữ bàn tay đang chuẩn bị tiến sâu của anh. Tôi có thể bắt gặp ngọn lửa thấp thoáng trong đôi mắt Cảnh Mạc Vũ. Ở đây thật sao? Không được à? Dưới ánh đèn màu từ màn hình vô tuyến, đáy mắt anh không còn tỉnh táo, hơi thở phả sau tai tôi cũng không còn xa cách và lạnh lẽo, mà nó pha lẫn mùi rượu, gấp gáp và nóng bỏng, ngón tay mát lạnh mơn trớn trên đùi tôi. Rượu quả nhiên là một thứ thần kỳ, nó có thể biến quân tử thành sắc lang trong giây lát. dù tiểu lượng của Cảnh Mạc Vũ tốt đến mức nào, uống liền ba ly rượu mạnh hỗn độn đó, anh cũng khó tránh khỏi ngất ngây. Ngữ khí và cử chỉ của anh hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và kiềm chế. Không sao đâu, sẽ không có người vào phòng. Đúng là không ai xông vào đây, nhưng ngoài hành lang thỉnh thoảng có người gọi nhân viên phục vụ lấy thêm rượu, trước cửa vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, còn có cả tiếng nam nữ cười nói, trêu đùa nhau ở phòng VIP đối diện. Làm chuyện tư mật ở một nơi không hề có không gian riêng tư như nơi này, tôi thật sự không dám nghĩ tới. Chúng ta đợi về nhà đi, ở nơi như thế này, em có cảm giác vụng trộm. Vậy sao? Cảnh Mặc Vũ nhìn ngó xung quanh, ngọn lửa khát khao trong mắt anh tỏa ra một vẻ gợi cảm mê hoặc lòng người. So với bộ dạng lạnh nhạt thường ngày, anh bây giờ rất chân thực, rất nóng bỏng. Thế thì anh càng muốn thử xem, vụng trộm với em gái mình sẽ có cảm giác thế nào? Bị ngữ khí nửa say và ánh mắt trêu chọc của anh mê hoặc, tôi nhất thời hoảng loạn, ngón tay tôi vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh. Anh thật sự muốn thử? Em có bằng lòng không? Cảnh Mặc Vũ ghé sát tai tôi khẽ thổi, ngón tay anh tiến sâu vào nơi bí ẩn. Tôi mỉm cười, nghiêng người né tránh. Móng tay dài của tôi lướt qua đôi mắt mông lung, sống mũi cao, khóe miệng hơi cong lên của anh. Tôi không biết trên đời này có cô gái nào không muốn ở trong lòng người đàn ông mình yêu, thủ thỉ những lời tình cảm, cùng anh hoan ái hay không. Còn tôi rất bằng lòng, đặc biệt là lúc anh đạt đến đỉnh cao, lúc anh điên cuồng ham muốn tôi có một cảm giác thỏa mãn tột độ. Dù anh có đối xử với em thế nào, tôi hôn lên bờ môi mỏng của anh, dùng ánh mắt chờ đợi và thẹn thùng liếc anh một cái. Em cũng bằng lòng. Dưới ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc, Cảnh Mặc Vũ vén mớ tóc dài xõa trước ngực tôi. Anh nhìn tôi chăm chú. Ngôn ngôn, hôm nay anh mới phát hiện ra, em xinh đẹp như vậy. Từ nhỏ đến lớn, thường xuyên có người khen tôi xinh đẹp. Ba tôi cũng nói tôi xinh hơn mẹ hồi trẻ. Duy chỉ có Cảnh Mặc Vũ, không bao giờ nhận xét về bề ngoài của tôi dù chỉ một từ. Tôi có trang điểm lộng lẫy như con chim công đứng trước mặt anh và hỏi, em có đẹp không? Anh cũng chỉ liếc tôi một cái rồi bình thản trả lời, bộ váy không tồi, khiến tôi vô cùng buồn bực. Hôm nay anh khen tôi xinh đẹp, tôi hiếu kỳ nhìn vào chiếc gương mỏng ngọc treo trên tường phía đối diện. Trên đó phản chiếu rõ thân hình của tôi, mái tóc đen vương vấn trên làn da trắng ngần. Trong lúc tôi thất thần, anh đã nhanh chóng tháo thắt lưng, kéo khóa quần, sau đó anh cởi cúc áo ngồi bên cạnh tôi. Lại đây, ngồi lên người anh. Anh kéo tay tôi, cất giọng trầm khàn. Ánh trăng trốn sâu tầng mây như thẹn thùng khi chứng kiến màn ân ái nóng bỏng này. Tiếng cười nói ở phòng đối diện ngày càng vang dội, trên hành lang vẫn có người qua lại. Tôi còn nghe thấy tiếng giám đốc bố trí khách vào phòng VIP này. Nhân viên phục vụ vội lên tiếng. Bên trong có người. Có người? Ai ở trong đó? Giọng nói nghi hoặc của giám đốc vọng tới. Tôi hơi hốt hoảng, dãy dụa định né tránh, nhưng Cảnh Mặc Vũ cố định tôi một chỗ, động tác càng kịch liệt. Ở bên ngoài, nhân viên phục vụ ngập ngừng. Cảnh tổng của Cảnh Thiên và bạn... Chẳng phải cậu ta đặt phòng và... Giọng nói của giám đốc đột nhiên biến mất, trong phòng giọng tôi đứt quãng trong tiếng nhạc. Sau một đợt cao trào long trời lở đất, có thể tôi mềm nhũn trong lòng Cảnh Mặc Vũ, bên dưới vẫn chưa có rút hết, thần kinh nhạy cảm không dung nạp bất cứ sự tiếp xúc nào. Cảnh Mặc Vũ hơi điều chỉnh tốc độ, nhưng vẫn khiến tôi khó có thể chịu đựng. Tôi hét lên van này, nhưng vẫn không thể ngăn cản. Ngôn ngôn, anh vuốt ve mặt tôi, trong đáy mắt không còn vẻ lạnh nhạt và kiềm chế thường ngày, chỉ còn lại khao khát bị dục vọng nhấn chìm. Anh thở hổn hển. Nói em muốn. Tôi mơ hồ trả lời. Em muốn. Cực ái ân triền miên của đêm nay như pháo hoa, châm lửa, bùng cháy, tỏa sáng khắp bầu trời, ánh sáng lại từ từ tắt đi trong đêm tối. Cuối cùng ánh sáng rực rỡ đó khắc vào nơi sâu nhất trong ký ức, mãi mãi không thể xóa nhòa. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Cảnh Mặc Vũ lau mồ hôi trên trán tôi. Em bắt đầu thích anh từ lúc nào vậy? Anh hỏi tôi. Em cũng không rõ. Tôi nghịch ngón tay anh. Chắc từ lúc còn nhỏ, tóm lại kể từ lúc có bạn nam viết thư tình cho em liền chắc chắn một điều. Ngoài anh ra, em sẽ không chấp nhận bất cứ người nào khác. Khóe mắt anh vụt qua một ánh mắt mang nhiều hàm ý. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao em không nói sớm cho anh biết? Có khác biệt sao? Nói sớm sẽ bị anh từ chối sớm. Có lẽ anh sẽ không làm vậy. Tôi không khỏi hiếu kỳ. Tại sao? Anh chỉnh lại quần áo. Đi thôi, chúng ta nên quay về rồi. Lúc bấy giờ tôi nghĩ nhất định sẽ tìm cơ hội hỏi anh cho rõ. Sau đó tôi quên bẵng đi mất. Nhiều năm sau tôi mới biết cách nhìn nhận về tình yêu và hôn nhân của một người phụ nữ 20 tuổi và một người đàn ông 25 tuổi là hoàn toàn khác biệt. Lúc chúng tôi quay lại phòng VIP, thời gian trôi qua khá lâu rồi, đám đàn ông đã hơi say, mấy cô gái hát karaoke bằng giọng khản đặc. Thấy tôi và Cảnh Mạc Vũ quay về, có người nhìn đồng hồ. Ôi, đi nhà vệ sinh mà cũng lâu vậy sao? Đối diện với vấn đề biết rồi còn hỏi mọi người, Cảnh Mạc Vũ vờ như không biết, thong thả rót cốc nước đưa cho tôi. Tôi đang khát khô cổ họng nên muốn uống một hơi hết nửa xà cốc. Sau khi uống xong, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu xa của Tề Lâm, mặt tôi nóng ran, chỉ hận là không thể chui vào trong cốc để giấu mình. Cảnh Mạc Vũ cầm lại cốc nước suýt bị tôi bóp nát. Anh uống hết nửa còn lại rồi kéo tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trác Nhị Thiếu. Cảnh Thiếu, nếu cậu không uống thì cứ lên tiếng, đâu có ai ép cậu, cần phải bỏ ra ngoài để trốn uống rượu sao? Trác Nhị Thiếu vỗ vai Cảnh Mạc Vũ. Có người nói giúp, anh chuyển đề tài một cách tự nhiên. Vừa rồi tôi hơi say, nên ra ngoài cho tỉnh táo. Bây giờ tỉnh chưa? Tỉnh nhiều rồi, các cậu đang nói chuyện gì mà có vẻ sôi nổi thế? Một người tiếp lời. Thì cứ tán gẫu rồi bàn chuyện hôn nhân. Ai cũng nói hôn nhân là một nấm mồ, tôi thật sự không biết nên chủ động nằm vào nấm mồ, chiếm vị trí chờ chết hay là hôm nay có rượu uống thì hôm nay uống say, mặc kệ ngày sau có chỗ chôn hay không. Câu đó có nghĩa là ngày nào hay ngày nấy chỉ lo trước mắt, mặc kệ tương lai ra sao. Bất kể bây giờ nằm sẵn trong mộ chờ chết hay là ngày sau không có chỗ chôn thân đều không quan trọng. Cảnh Mạc Vũ giơ tay giúp tôi kéo gấu váy hơi nhầu rồi nắm tay tôi. Chỉ cần cô ấy vui là được. Đó là câu đường mật động lòng nhất mà tôi từng nghe, tôi cười đến mức không khép miệng lại được. Sau đó mọi người tiếp tục uống rượu và trò chuyện đến lúc tờ mờ sáng mới tan cuộc. Ra khỏi Passion, trên đường không một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy mà không ai thưởng thức. Tề Lâm đứng ở chỗ tối, không thấy bóng dáng của người đẹp dịu dàng bên cạnh anh. Lên xe đi. Cảnh Mạc Vũ mở cửa xe cho tôi. Tôi đang định lên xe thì Tề Lâm trong bóng tối đi ra nói. Ngôn Ngôn, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi cũng muốn nói với anh vài câu, vì thế tôi nhìn Cảnh Mạc Vũ. Anh nói, anh đợi em ở trong xe. Tôi gật đầu, lặng lẽ đi theo Tề Lâm tới một ngã rẽ bên cạnh Passion. Anh quyết định ngày mai đi Ý. Tề Lâm mở miệng, vẻ mặt anh còn mờ mịt hơn sắc trời trước lúc bình minh. Ngày mai, sớm vậy sao? Cũng không phải quá sớm, anh có một bản vẽ, tháng trước phải nộp rồi. Tôi vốn có nhiều lời muốn nói với Tề Lâm, nhưng nghe anh nói sắp đi, tôi biết không cần nói gì nữa. Tôi... Ngược lại, Tề Lâm tâm sự rất nhiều. Anh nói, anh vốn tưởng tôi sẽ không hạnh phúc khi lấy Cảnh Mạc Vũ, bởi Cảnh Mạc Vũ quá lạnh lùng. Quá lý trí, không hiểu thế nào là tình yêu. Anh sợ tôi chọn nhầm đường, sợ tôi bỏ ra nhiều mà không đạt được thứ tôi muốn. Sau đó anh nghe nói Cảnh Mạc Vũ có đàn bà ở bên ngoài, lo lắng tôi bị tổn thương. Vì vậy anh mới bất chấp quy tắc và đạo đức, một mực khuyên tôi ly hôn. Tề Lâm còn nói, Ngôn Ngôn, hôm nay chứng kiến hai người ở bên nhau, anh mới tin em đã đúng. Không phải anh ta không yêu em, mà anh ta cần thời gian để thích ứng với mối quan hệ hiện tại của hai người. Anh đã lo lắng thừa, em thông minh như vậy, hiểu anh ta như vậy, tất nhiên em biết nên làm thế nào để đạt được điều em muốn. Dưới ánh đèn neon nhiều màu sắc, tôi ngước nhìn Tề Lâm. Lần đầu tiên, tôi phát hiện anh không phải công tử lăng nhăng như tôi nghĩ. Anh còn hiểu tình yêu hơn nhiều người đàn ông, thậm chí hơn cả Cảnh Mạc Vũ. Tề Lâm, chỉ trách kiếp trước em không tích phúc, nên kiếp này mới không yêu anh. Tề Lâm mỉm cười, giơ tay véo mũi tôi. Em không vừa lòng sao? Em biết không, Cảnh Mạc Vũ mà anh quen biết luôn đối xử lạnh lùng với tất cả phụ nữ. Dù anh ta tới pub cũng chỉ ngồi chơi cùng bọn anh chưa thấy anh ta có hứng thú với bất cứ cô gái nào. Có lần bọn anh nói đùa, chắc anh ta bị khiếm khuyết ở một phương diện nào đó nên mới lạnh nhạt với phụ nữ. Anh ta cũng không phủ nhận, chỉ cười cười. Hôm nay người đàn ông luôn tỉnh táo của em đã vì em mà mất hết lý trí, nôn nóng như cả đời này chưa từng gặp đàn bà. Em còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào anh ta vì em mà chết không có chỗ chôn thì em mới vui lòng? Vui lòng ư? Tôi không thương xót mới lạ. Tề Lâm, anh nhất định sẽ gặp được người con gái nguyện vì anh mà chết không có chỗ chôn. Tề Lâm lắc đầu. Anh không theo đuổi tứ thinh thần xa như vậy, chỉ cần em sống vui vẻ là anh mãn nguyện rồi. Tôi không biết nói gì nữa, dường như lúc này mọi lời đều chỉ là an ủi yếu ớt trước mặt anh. Anh phải đi rồi, nếu còn đứng đây, chắc ông xã em sẽ uống cả hũ giấm mất. Tề Lâm cười tủm, hôn lên trán tôi, tặng tôi lời chúc phúc cuối cùng. Ngôn ngôn, anh chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Lúc Tề Lâm rời đi, bầu trời đã hé lộ tia sáng đầu tiên của ngày mới. Dõi theo bóng lưng anh, tôi cảm thấy mãn nguyện vì được một người đàn ông như vậy yêu sâu sắc. Nếu người đàn ông này là Cảnh Mạc Vũ thì tốt biết bao. Không, tôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Tôi đã có nhiều thứ trong tay, tôi không thể tham lam, mong ước nhiều hơn, vì kẻ tham lam cuối cùng sẽ phải trắng tay. Một chiếc xe từ từ lăn bánh đến ngay sát tôi rồi dừng lại. Tôi quay đầu, nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ đang cười với tôi. Nụ cười của anh khiến mọi ánh đèn của Passion trở nên u tối. Anh ấy nói ngày mai anh ấy bay sang Ý. Cuối cùng cậu ấy cũng buông tay. Ừ. Tôi lên xe cất giọng nghiêm túc. Một ngày nào đó, anh muốn em buông tay, anh đừng bày nhiều trò như vậy. Trái tim em không khỏe bằng anh ấy đâu. Anh chỉ cần ôm cô gái đó thấp thoáng trước mặt em sẽ lập tức buông tay, chân thành chúc phúc cho hai người. Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn. Nếu một ngày nào đó em muốn một người đàn ông phải chết, em cũng đừng bày nhiều trò như vậy. Em chỉ cần ôm hắn thấp thoáng trước mặt anh sẽ lập tức thực hiện nguyện vọng của em. Em phát hiện chuyện cười anh kể rất hài hước. Tôi cười đến mức khóe miệng giật giật. Em rất thích nghe, sau này anh hãy thường xuyên kể cho em nghe. Thắt dây an toàn đi. Chương 15. Cãi nhau. Cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ kết thúc, nằm trên giường ngủ một giấc thật say, đến khi mặt trời chiếu sáng khắp nơi là niềm mong mỏi lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng đêm hôm đó, niềm mong mỏi của tôi bị một người đàn ông phá vỡ 3 lần liền. Lần đầu tiên, tôi vừa chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tỉnh giấc vì cơ thể lạnh toát. Tôi mở mắt, thấy Cảnh Mạc Vũ đang cởi váy ngủ của tôi. Tôi mơ màng nhìn sắc trời vẫn tối mờ. Anh làm gì vào lúc nửa đêm gà gáy vậy? Lớp vải ren trên váy ngủ của em cọ vào da rất khó chịu, anh cởi giúp em. Ừ. Tôi phối hợp giơ chân giơ tay để anh tọa nguyện làm nốt việc muốn làm. Lại ngủ thêm một lát, đột nhiên tôi cảm thấy ngực bị chà sát, vừa buồn buồn vừa tê tê, luồng khí nóng từ nơi sâu thẳm trong cơ thể dâng trào. Tôi hé nhìn anh, thấy tay không phải của tôi đang đặt lên ngực tôi, đầu ngón tay nghịch nghịch. Tôi lại mơ màng hỏi Cảnh Mạc Vũ, anh làm gì thế? Chạm vào rất thú vị. Ờ, thú vị cũng không nên sửa soạn lung tung mới phải. Tôi đổi tư thế nằm nghiêng để tránh bàn tay anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đang trong mộng đẹp, cơ thể tôi đột nhiên nặng trĩu. Tôi lại giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn. Tôi phát hiện Cảnh Mạc Vũ đang ôm vai tôi từ đằng sau, bàn tay anh thò ra trước ngực tôi, nhẹ nhàng di chuyển. Bị quấy nhiễu 3 lần liền, dù tôi có hiền đến mấy cũng không thể nhẫn nhịn. Thế là tôi quyết định chuyển từ phòng ngủ sang tấn. Thế là tôi quyết định chuyển từ phòng thủ sang tấn công, quay đầu lao vào lòng anh, mặt tôi áp vào ngực anh, ôm chặt thắt lưng anh. Anh mau ngủ đi, không được sờ soạng lung tung. Giữa hai cơ thể không một khe hở, Cảnh Mặc Vũ không thể ra tay, đành yên phận ôm tôi đi ngủ. Không biết bao lâu sau, chúng tôi đang ngủ say, chuông điện thoại bất chợt vang lên, ồn ào đến mức đầu óc tôi kêu ù ù. Ai mà mới sáng sớm đã gọi điện thoại thế không biết. Tôi bịt tai oán trách. Cảnh Mặc Vũ đưa tay mò điện thoại di động bên gối, anh liếc nhìn màn hình rồi lập tức bắt máy, tiếp tục ôm tôi ngủ. Thế giới mới yên tĩnh vài giây, điện thoại lại đổ chuông. Thấy anh tắt điện thoại mà chẳng thèm kiểm tra số điện thoại gọi đến, tôi liền tỉnh ngủ chớp mắt, nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của anh. Sao anh không nghe máy? Tôi hỏi. Đó là số điện thoại cá nhân của Cảnh Mặc Vũ, chỉ những người quan trọng với anh mới biết số điện thoại này. Ai gọi vậy? Không có gì, chúng ta ngủ đi. Chuông điện thoại vang lên lần thứ ba, thấy anh chuẩn bị bắt máy, tôi giật điện thoại trong tay anh, bấm phím kết nối. Alo, xin chào. Đầu máy bên kia trầm mặc một lát, sau đó truyền đến giọng phụ nữ rất nhỏ nhẹ, có hóa thành tro bụi tôi cũng nhận ra. Xin chào. Tôi thở, hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói tim. Tôi tự nhận dựa vào thân phận và vị trí của tôi trong tim anh, tôi có tư cách để nói điều đó. Thế là tôi hỏi. Tôi là vợ của Cảnh Mặc Vũ, xin hỏi cô là... Tôi họ Hứa, tôi có chút việc muốn tìm anh ấy, không biết anh ấy có tiện nghe điện thoại không? Tôi đưa mắt về phía Cảnh Mặc Vũ lúc này, đang ngồi tựa vào đầu giường, bình tĩnh nhìn tôi. Thấy anh không định nghe điện thoại, tôi đành nói. Hứa tiểu thư, anh ấy đã từ chối cuộc gọi của cô hai lần, cô còn không đoán ra anh ấy có tiện hay không? Thật ra tôi muốn nói, anh ấy đang ngủ với tôi, cô thử nói xem có tiện không? Nhưng nghĩ đến sức khỏe ốm yếu và trái tim yếu ớt của Hứa Tiểu Nặc, tôi nhẫn nhịn không nói ra. Đầu máy bên kia vọng tới hơi thở không ổn định, thấy người tình nhỏ bé của Cảnh Mặc Vũ đến một chút đả kích cũng không chịu đựng nổi, đáy lòng tôi lại nổi lên chút thương hại, giọng tôi bất giác mềm hẳn. Hứa Tiểu Nặc, như vậy giờ anh ấy thật sự không tiện nghe điện thoại của cô, nếu cô có gì muốn nói với anh ấy, tôi có thể chuyển lời giúp cô. Được ạ. Hứa Tiểu Nặc cất giọng yếu ớt. Vậy phiền cô giúp tôi chuyển lời tới anh ấy, tôi đã quyết định đi Mỹ, tôi muốn gặp anh ấy trước khi lên đường. Gặp mặt. Nghĩ đến cảnh hai người bọn họ lặng lẽ đối diện nhau trong bệnh viện, bàn tay cầm điện thoại của tôi siết chặt, bởi tôi sợ nếu không kiềm chế nổi, tôi sẽ ném điện thoại vào mặt Cảnh Mặc Vũ. Với tư cách là Cảnh phu nhân, dù thế nào tôi cũng không thể thất lễ. Tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa giận dữ trong lòng ngực, giữ sự điềm tĩnh của một người vợ hợp pháp, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Hứa tiểu thư, tôi sẽ nói với anh ấy về quyết định đi Mỹ của cô, còn về chuyện gặp mặt, tôi nghĩ cũng không cần thiết. Nếu anh ấy thực sự muốn gặp cô, chẳng cần cô gọi điện, anh ấy tự khắc sẽ đi gặp, việc gì cô phải bắt ép người khác như thế? Cảnh phu nhân. Hứa tiểu nặc nghẹn ngào, giọng mềm như nước. Tôi biết, tôi không đủ tư cách để đưa ra yêu cầu đó. Nhưng tôi thật sự muốn gặp anh ấy lần cuối, muốn nói với anh ấy một lời. Tôi không có ý đồ gì khác, tôi chỉ muốn biết anh ấy sống có tốt không. Thật ra tôi muốn nói với Hứa tiểu nặc, cô đã biết không có tư cách yêu cầu thì đừng đề xuất, gặp mặt rồi thì thế nào, sống không tốt thì thế nào. Suy cho cùng, anh ấy vẫn là chồng của người khác, đâu có liên quan đến cô. Nhưng tôi cũng từng yêu, từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Trong đêm mưa gió ở công viên, tôi cũng muốn gặp anh lần cuối, nói với anh câu cuối cùng hơn lúc nào hết. Niềm mong mỏi của một người sắp chết, dù quá đáng đến mức nào cũng đáng được tôn trọng. Tôi lên tiếng. Được thôi, tôi sẽ chuyển lời giúp cô. Cảm ơn cô. Đừng khách sáo. Sau khi cúp điện thoại, tôi ném di động cho Cảnh Mặc Vũ. Cô ấy nói muốn gặp anh lần cuối. Anh đi đi, đi gặp cô ấy đi. Anh sẽ không đi gặp cô ấy. Cảnh Mặc Vũ dứt khoát từ chối. Anh tưởng anh không gặp thì cô ấy sẽ bỏ cuộc sao? Cô ấy sẽ gọi điện tìm anh hết lần này đến lần khác, sẽ nghĩ mọi cách để gặp anh. Tôi không muốn tức giận, nhưng không thể kiềm chế nộ khí. Tôi không muốn hét to với anh, nhưng bất giác cao giọng. Cảnh Mặc Vũ, nếu anh thật sự không có gì với cô ấy, thì bây giờ anh hãy đi nói rõ ràng với cô ấy, cắt đứt mọi quan hệ cho em. Từ nay về sau, em không muốn nhìn thấy, cũng không muốn nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến Hứa Tiểu Nạp, một từ cũng không muốn nghe. Dù cô ấy chết, anh cũng không được đi nhặt xác. Cảnh Mạc Vũ do dự một lát, sắc mặt anh lộ vẻ khó xử. Ngôn Ngôn, lòng ngực vốn đang đau âm ỉ của tôi như bị kim đâm thật mạnh, đau buốt. Cảnh Mạc Vũ luôn miệng nói không có quan hệ gì, nhưng thật ra anh vẫn không làm được, vẫn không từ bỏ Hứa Tiểu Nạp. Anh vẫn không thể từ bỏ cô ấy. Không phải. Cảnh Mạc Vũ kéo tay tôi, muốn giải thích nhưng bị tôi hất tay ra. Em không muốn nghe những lời thừa thãi, anh chỉ cần trả lời em một câu, có thể hay không thể. Ngôn Ngôn, em không hiểu Hứa Tiểu Nạp đâu, cô ấy thích đi theo con đường cực đoan, anh không thể đoán được cô ấy sẽ gây ra những chuyện gì. Tôi không hiểu Hứa Tiểu Nạp, nhưng tôi tin nếu một người đàn ông thật sự đoạn tình tuyệt nghĩa với một người phụ nữ thì làm sao không thể đá bay cô ta, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Ý anh là anh không làm được. Tôi không nói thêm gì nữa, đưa tay lấy quần áo mặc rồi xuống giường. Cảnh Mặc Vũ muốn ôm tôi từ phía sau nhưng tôi né tránh. Anh lại nhoài người túm tay tôi, dùng sức mạnh kéo khiến tôi ngã vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy tôi. Ngôn Ngôn, em đừng bướng bỉnh như vậy có được không? Bướng bỉnh? Em đề nghị cho mình cắt đứt quan hệ với người tình cũ, lại gọi là bướng bỉnh sao? Tôi hỏi lại. Vậy tại sao tối qua anh phải giả vờ gần gũi, tình cảm và ân ái với em trước mặt Tề Lâm? Lẽ nào anh cũng không vì mục đích khiến Tề Lâm hết hy vọng, đừng dây dưa với em nữa? Ngôn Ngôn, hai chuyện này không giống nhau. Hứa Tiểu Nạp và Tề Lâm khác nhau. Có gì khác? Hay là khác ở vị trí trong trái tim anh? Không phải. Hứa Tiểu Nạp từng giúp anh, vì vậy anh đã hứa với cô ấy anh sẽ chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy cho đến khi cô ấy qua đời. Anh hứa với cô ấy đến mức đó sao? Tôi và Cảnh Mạc Vũ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi biết anh là người luôn giữ lời hứa, đã nói ra thì chắc chắn thực hiện. Vì vậy anh tuyệt đối không dễ dàng hứa hẹn với bất cứ ai. Đối với anh, lời hứa là một gánh nặng. Đúng vậy, lúc đó anh không nghĩ sẽ cùng em có ngày hôm nay, bằng không anh nhất định không nhận lời cô ấy. Theo em thấy, anh đang hối hận vì đã không sớm cưới Hứa Tiểu Nặc. Nếu vậy anh đã không bị ép phải cưới em. Cảnh Mạc Vũ bị câu nói chặn họng của tôi đến mức mãi không thốt ra lời. Cuối cùng anh thở dài. Ngôn Ngôn, em có thể nói lý lẽ không? Anh muốn nghe lý lẽ phải không? Được, em sẽ nói lý lẽ với anh. Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Cảnh Mạc Vũ, quay người đối diện anh. Quá khứ của anh và Hứa Tiểu Nạp thế nào, em sẽ không truy cứu. Anh nói hai người chẳng có gì, em cũng có thể tin. Nhưng cô ta động một tí là gọi điện thoại, động một tí là khóc lóc đòi gặp anh. Anh bảo em phải ngoảnh mặt làm ngơ thế nào? Cảnh Mạc Vũ, nếu anh cảm thấy chuyện này có thể khoan dung, em không có ý kiến. Bây giờ em sẽ bay sang Ý tìm Tề Lâm, tâm sự về lý tưởng và cuộc đời. Nếu tiện, bọn em có thể bàn đến vấn đề đánh cược lần trước. Em... Cảnh Mạc Vũ thật sự không biết nói gì, thấy tôi chuẩn bị bỏ đi, anh vội vàng kéo tay tôi. Tôi ra sức dãy dụa, nhưng không thể thoát khỏi anh. Bỏ em ra, em phải đi gọi điện cho Tề Lâm. Không biết chừng giờ này anh ấy vẫn chưa lên đường, em có thể bay cùng chuyến với anh ấy. Được rồi, anh hứa với em. Cảnh Mạc Vũ ôm chặt lấy tôi, cứ như anh buông tay là tôi sẽ lập tức biến mất. Anh sẽ không để em nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì về anh và Hứa Tiểu Nặc. Dù cô ấy qua đời, anh cũng không đi nhặt xác, được chưa nào? Người tôi cứng đờ, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Anh chắc chắn có thể làm được. Có thể. Không làm được cũng đừng miễn cưỡng. Em không muốn ép anh. Em không muốn ép anh. Cảnh Mặc Vũ nghiến răng, cắn mạnh vai tôi. Tuy không đau, nhưng tôi vẫn hét thật to bằng tất cả sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng, nghe vô cùng thê thảm. À, Cảnh Mặc Vũ, anh bỏ em ra. Tôi quên mất, trong ngôi nhà này chỉ có hai vợ chồng chúng tôi, mà còn có người cha yêu thương tôi nhất trên đời. Vì vậy, khi ba tôi tức tốc chạy lên gác, đẩy cửa phòng ngủ, ông liền nhìn thấy Cảnh Mặc Vũ vẫn còn khỏa thân, bộc phát thú tính, đè tôi xuống giường, cắn vào vai tôi. Cảnh tượng đó quả thật không mấy hài hòa. Tôi tiếng mở cửa rất to, tôi và Cảnh Mặc Vũ cùng nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy người cha nửa đời thô lỗ của tôi đang đứng giữa như trời trồng ở trước cửa, sắc mặt đã chuyển thành màu đỏ tím. Đối diện với sự việc xảy ra bất ngờ, người đàn ông điềm đạm như Cảnh Mặc Vũ cũng không thể giữ vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh nhanh như chớp kéo chăn, chùm kín hai cơ thể đang quấn lấy nhau của chúng tôi. Bầu không khí dường như lắng động trong giây phút trầm mặc dài đằng đẵng đó. Ba. Cảnh Mặc Vũ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. Ba tôi há hốc miệng, một lúc sau mới bật ra một câu. Càng ngày càng không ra thể thống gì. Nói xong ông quay người bỏ đi, rồi quay lại đóng cửa phòng giúp chúng tôi, miệng lẩm bẩm. Tụi trẻ bây giờ đã không thèm khóa cửa, còn kêu to như vậy. Miệng nói những lời trách cứ, nhưng ý cười đọng ở những nếp nhăn nơi khóe mắt ông càng sâu hơn. Vài giây trước, tôi còn bừng bừng tức giận, bây giờ lại xấu hổ đến mức muốn độ thổ cho xong. Tôi kéo chăn che mặt, chỉ hận không thể cả đời này trốn trong chăn, không thể ra ngoài gặp ai. Ba đi rồi. Cảnh Mặc Vũ lấy lại vẻ bình thản, giơ tay kéo chăn cho tôi. Tôi càng ôm chặt hơn, mất mặt quá, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi mất mặt như vậy. Sao anh không khóa cửa? Tôi trừng mắt với Cảnh Mặc Vũ, cất giọng oán hận. Anh bật cười thành tiếng. Anh tưởng em khóa rồi. Em? Tôi nhớ lại, tối qua tôi vào phòng sau anh, chắc là do buồn ngủ quá nên tôi trèo lên giường ngay, hình như quên khóa cửa. Hơn nữa tôi đâu có ý định làm chuyện xấu hổ, sao phải nghĩ tới việc khóa cửa. Anh cũng không kiểm tra lại. Tôi tiếp tục trách Cảnh Mặc Vũ. Anh đâu phải không hiểu em đâu có thói quen khóa cửa. Hơn nữa em không ngờ anh đột nhiên nổi cơn thú tính lao vào em. Được rồi, là lỗi của anh, lần sau anh nhất định sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Cảnh Mặc Vũ nhất quyết kéo tôi ra khỏi chăn an ủi. Thời gian qua ba luôn lo anh đối xử không tốt với em, bây giờ ba được dịp tận mắt chứng kiến, ba cũng có thể yên tâm rồi. Nhưng hình như ba tôi không được chứng kiến chân tướng sự việc. Chân tướng, nghĩ đến chân tướng, tôi lập tức nhớ đến cảnh chúng tôi cãi nhau trước khi ba tôi vào phòng. Bây giờ tâm trạng bất mãn do Hứa Tiểu Nặc gây ra đã tan biến, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt là một người tốt, đáng để chia sẻ ngọt bùi, nâng khăn sửa áo đến đầu bạc răng long. Thoải mái tựa vào lòng anh, tôi mới lĩnh hội một cách sâu sắc câu nói chí lý. Vợ chồng, đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hợp. Lúc tôi và Cảnh Mạc Phú ăn mặc chỉnh tề xuống dưới lầu, ba tôi đang ngồi trên sofa gọi điện. Ông nói chuyện rất chuyên tâm, dường như không phát hiện có mặt của chúng tôi. Tôi ngồi bên cạnh ông lắng nghe, ông đang hỏi thăm về vấn đề du lịch ở Melbourne. Hơn nữa còn là chuyến du lịch dài ngày, tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Melbourne là thành phố lớn thứ hai của Australia. Ba, bà muốn đi du lịch nước ngoài sao? Đợi ba tôi cúp điện thoại, Cảnh Mặc Vũ hỏi ngay. Anh làm visa giúp ba đi, càng nhanh càng tốt. Ba định đi Melbourne thăm người bạn, nhiều năm rồi không gặp, muốn đi xem bọn họ sống thế nào. Cảnh Mặc Vũ làm sao không hiểu ý ba tôi, anh gật đầu. Vâng, con sẽ sắp xếp. Trò chuyện vài câu, Cảnh Mặc Vũ nhận được điện thoại từ công ty. Hình như công ty xảy ra chuyện, cần anh đi giải quyết gấp. Anh vừa lấy áo khoác vừa nói. Con đến công ty đây ạ, có lẽ sẽ về muộn. Nhắc đến công ty, tôi mới chợt nhớ ra, tôi cũng có công việc, không thể tiếp tục sống an nhàn sung sướng. Tôi đuổi theo ra cửa nói với Cảnh Mặc Vũ. Anh cứ bận việc của anh đi, không cần lo cho em. Em định lên chuyến bay 3 giờ chiều nay về thành phố T. Gấp vậy à? Em đã trốn việc 2 ngày rồi, cũng nên quay về chỗ thực tập. Cảnh Mặc Vũ do dự một lát. Được thôi, anh ra sân bay tiễn em. Em hãy đợi anh. Tôi mỉm cười gật đầu. Vậy em mua vé chuyến 5 rưỡi. Thời gian là một thứ vô cùng thần kỳ. Nó có thể vì sự chờ đợi nặng nề mà dài ra, cũng có thể vì cảm giác sốt ruột mà trôi đi rất nhanh. Tôi trải qua mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều trong tâm trạng hồi hộp không yên. Ngồi trò chuyện với ba tôi, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt ra cửa, Khi kim đồng hồ chỉ 4 giờ, tôi thở dài một tiếng, xách vali một mình ra sân bay. Lại một mình đi qua cửa kiểm tra, nhưng tôi không cảm thấy buồn, chỉ là đột nhiên cảm khái. Anh đúng là quá bận rộn nhiều việc, không thể muốn làm gì thì làm. Loa phát thanh vang lên, thông báo về việc làm thủ tục lên chuyến bay của tôi. Hành khách bắt đầu xếp hàng dài. Tôi vẫn ngồi ngây ngốc ở phòng chờ, tay nắm chặt chiếc di động. Chỗ trống bên cạnh tôi có người ngồi xuống mà tôi không để ý. Cho đến khi một mùi hương quen thuộc bao vây lấy tôi, một bàn tay quen thuộc nắm lấy tôi. Lại đợi điện thoại của anh phải không? Tôi giật mình quay đầu, thấy Cảnh Mặc Vũ đang nhìn tôi chăm chú, trán anh lấm tấm mồ hôi. Thời khắc này, tôi không cần bất cứ lời nói nào hết. Tại sao em không gọi điện cho anh, hỏi xem anh có tới không, hay lúc nào anh tới? Cảnh Mặc Vũ hỏi. Tôi cười trả lời. Một khi có thể, anh sẽ tự đến. Nếu anh không thể, em gọi điện thoại sẽ càng khiến anh áy náy hơn. Ngôn ngôn. Tiếng loa phát thanh thúc giục hành khách lên máy bay lại một lần nữa vang lên, nhưng Cảnh Mặc Vũ vẫn không buông tay tôi. Bao giờ em mới quay về? Bao giờ em có thể quay về, không phải anh nói là được, đúng không Cảnh Tổng? Cảnh Mặc Vũ cười tủm tỉm. Vậy bây giờ anh gọi điện cho giám đốc Trần, bảo anh ta cho em nghỉ phép vài ngày. Thấy anh chuẩn bị điện thoại, tôi vội ngăn lại. Anh không cần thể diện, nhưng người ta cũng cần chứ. Chỉ còn lại một mình tôi chưa lên máy bay, loa phát thanh không ngừng thúc giục. Tôi đứng dậy, đi thẳng về phía cửa của máy bay. Cảnh Mặc Vũ đột nhiên đuổi theo, kéo tay tôi. Anh sẽ nhanh chóng sắp xếp để bác Tín cử em đến Cảnh Thiên. Tôi chớp chớp mắt. Sao thế? Không nỡ xa em à? Anh cười không trả lời, nắm chặt tay tôi. Anh đừng làm lỗ liễu quá, em không muốn người khác nghĩ em đang quyến rũ anh. Em yên tâm, anh sẽ khiến bọn họ cho rằng anh đang dụ dỗ em. Thế thì thôi đi. Tôi vội lắc đầu. Anh cứ để mọi người nghĩ em quyến rũ anh. Em muốn nghe người khác nói chồng của Cảnh An Ngôn dụ dỗ đàn bà. Em không muốn nghe người khác nói chồng của Cảnh An Ngôn dụ dỗ đàn bà. Chắc chắn không bao giờ có ngày đó. Lúc lên máy bay, tôi không quay đầu, nhưng qua tấm kính nhẵn bóng như gương trên lối đi, tôi có thể nhìn thấy anh vẫn đứng ở đó, nhìn tôi rời đi. Đến lúc cửa khoang máy bay khép lại, tôi chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Người đi tiễn không được phép qua cửa kiểm tra. Cảnh Mặc Vũ làm thế nào mà vào được bên trong? Nhưng tôi nghĩ điều này không quan trọng, quan trọng là anh đã tới. Có lẽ cuộc hôn nhân này không phải một mình tôi độc diễn, có lẽ anh cũng có tình cảm với tôi.